Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Tập 26. Trời dần sáng, phòng ngủ Hiểu Vĩ tràn ngập xuân tình như cũ. Tiếng thở dốc của nam nhân vì được thỏa mãn dục vọng, tiếng khóc nức nở xen kẽ, tiếng rên rỉ thi thoảng phát ra từ cổ họng, lúc nhẹ nhàng, lúc dày đặc hơn. Hắc Hảo lúc này đang ngồi bó gối trên giường, thân thể đã được Hiểu Vĩ vệ sinh sạch sẽ, đồng thời còn mặc thêm bộ đồ mới vào, bản thân như tượng gỗ, để mặc cho Hiểu Vĩ xoay tới xoay lui thay đồ cho mình. Hắc Hảo không biết nếu là tượng gỗ thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cậu biết bản thân dù có làm gì cũng khó có thể bắt chước được tượng gỗ. Bởi hiện tại, cậu đang không biết sẽ dùng vẻ mặt nào để đối mặt với hết thảy mọi chuyện. Trên thực tế, trái ngược hẳn với vẻ mặt đờ đẫn không chút biểu tình bên ngoài, nội tâm bên trong của Hắc Hảo đang mạnh mẽ nổi bão táp. Tối hôm qua thật sự là mình sao? Kẻ không biết liêm sỉ, không cách nào khống chế được dục vọng bản thân mới thật là mình sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi rõ ràng rất chán ghét chuyện đó mà. Cái loại cảm giác này là gì? Cái loại cảm giác kéo người ta xuống vực sâu này gọi là gì? Ông trời ơi, tôi tại sao thế này? Hắc Hảo lấy hai tay bưng mặt. Tại sao người lại muốn tôi nếm trải cảm giác này? Tôi sao lại có cảm giác như thế khi nằm dưới thân một người đàn ông? À, ghê tởm. Hắc Hảo, mày đúng là không biết xấu hổ. Mày so với loại phụ nữ cam tâm tình nguyện dùng thân thể để đổi lấy tiền tài thì có khác biệt gì? Nói không chừng, những người đó còn cao thượng hơn mày nhiều. Ít nhất các nàng còn có thứ để nghênh đón bộ phận nam tính của đàn ông. Còn mày? Mày dùng chỗ nào? À, không được. Tôi không được làm như vậy. Tôi là đàn ông. Tôi là đàn ông. Tôi là đàn ông. Tôi không phải là phụ nữ. Tôi là đàn ông. Mày thật sự là đàn ông sao? Đừng quên bộ dáng xấu hổ tối qua của mày ra sao? Hay là mày vốn dĩ trời sinh dâm tiện? Không, tôi không phải. Vậy không lẽ mày là con chó hay sao? Chỉ cần người ta đối xử tốt với mày một chút thì mày lập tức... Không, tôi không phải. Tôi không phải là con chó. Tôi không phải. Vậy thì mày dự định thế nào? Không lẽ vẫn muốn để cho tên đó chơi đùa đến lúc chán chê rồi bị đá ra khỏi cửa thì mới chịu sao? Mày gọi cái mày đang làm là gì? Mày cho rằng mày rất cao thượng, hy sinh vì cha mẹ ư? Hắc Hảo, mày thật sự vĩ đại à? Vì người nhà mà mạng sống của bản thân cũng không tiếc, thậm chí hy sinh cách tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Hơn nữa, mày vĩ đại nhất chính là từ trong sự hy sinh đó còn có thể cảm thấy vui sướng. Từ trước đến giờ, tao chưa từng thấy kẻ nào đáng hổ thẹn hơn mày đó, Hắc Hảo. Đáng đợi mày. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do bản thân mày tự tìm lấy. Mày biến thành như vậy bởi vì mày xứng đáng. Loại người như mày xứng đáng có được cuộc sống như vậy. Đi thôi, đi hưởng thụ cái tên đàn ông cho mày sự ôn nhu đi. Những thứ này đều không phải là mày vẫn thèm muốn lắm hay sao? Người như mày mà còn được đối đãi ôn nhu như vậy thì ông trời đã quá nhân từ rồi. Hận? Có cái gì đáng hận? Mày có tư cách gì mà đi hận người khác? Muốn hận thì hãy hận bản thân của mày đi, kẻ đáng chết. Hắc Hảo, em thẫn thờ cái gì thế? Lại đây, ăn điểm tâm đi. Hiểu Vĩ bưng khay thức ăn vào phòng. Hắc Hảo của tôi đang thẹn thùng mà, không dám nhìn thẳng tôi, cứ như cô vợ mới cưới ấy. Sờ sờ bàn tay người yêu, Hiểu Vĩ ngay ngốc cười. Anh không biết nấu cơm, nên không thể làm gì khác ngồi chiên hai cái trứng đánh đường. Món này hồi nhỏ anh rất thích ăn. Tội nghiệp đại thiếu gia tôi, lần đầu tiên bắt đầu cuộc sống tự lập, hết lần này đến lần khác muốn ăn trứng đường mà không có nơi nào bán, đành phải tự mình đi nấu. Bất quá may là mình còn một chút tài lẻ. Nhưng mà trừ món này ra thì không còn khả năng làm được món nào khác hết. Trứng đánh đường, món này mẹ chỉ làm cho anh hai ăn, mẹ nói nó bổ não, mà tôi thì không cần bổ. Hơn 12 năm trước ở nông thôn, trứng gà vốn là vô cùng quý giá, quý đến mức nửa đêm tôi đã lén đi ăn trộm trứng. Chỉ bởi vì tôi cũng muốn đầu óc của mình được tốt như anh hai. Đây là lần duy nhất trong đời tôi làm chuyện xấu. Con bị phạt quỳ gối và bị đánh một trận hết nửa ngày, nếu như không nhờ anh hai cầu xin. Hát hảo, trời trở lạnh rồi, nếu không nhân lúc còn nóng mà ăn thì sẽ nguội đó. Lại đây, nếm thử xem, ngọt lắm. Hát hảo, sao lại không để ý đến anh? Chẳng lẽ tối đêm qua anh còn chưa đủ chu đáo sao? Em không thích thì cũng nên nói một câu cho anh biết, như vậy anh mới biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Không nhìn về phía Hiểu Vĩ, Hắc Hảo nhận lấy thức ăn, cầm thìa ăn một miếng. Ngọt quá. Hắc Hảo, sao lại khóc? Em đừng khóc, có phải khó ăn lắm không? Xin lỗi, anh lập tức gọi điện thoại kêu nhà hàng mang đồ ăn đến đây. Em đừng ăn cái này nữa. Hắc Hảo. Nói xong, Hiểu Vĩ định giơ tay cầm lấy khay đồ ăn. Khay bị Hắc Hảo giữ chặt. Hiểu Vĩ thấy vậy, bắt đầu hiểu ra, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve chân xích lõn của Hắc Hảo, cười nói: "Nếu như em thích ăn, sau này anh sẽ thường xuyên làm cho em ăn, sẵn tiện em có thể dạy cho anh một vài món ăn đơn giản, buổi sáng về sau anh có thể nấu cho em ăn." Hắc Hảo chắc là bị tôi làm cảm động đến phát khóc đây. Chuyện này phải chứng minh rằng tôi còn có cơ hội đoạt lấy trái tim của giải nhân. Yeah, cố gắng lên, hạnh phúc ngay tại trước mắt nhà. Đừng đối xử tốt với tôi như vậy. Cầu anh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khí trời ngày càng rét lạnh, rất nhanh lại đến tháng 12. Đầu bếp của thần nông giá đã trở lại. Ông chủ Triệu Hiểu Vĩ lại bắt đầu mỗi ngày thường xuyên xuất hiện ở thần nông giá. Hơn nữa, thời gian ở càng ngày càng kéo dài. Về sau, dứt khoát mở luôn văn phòng ngay tại bà để xử lý công sự. Nhưng so với trước kia, ông chủ thường câu có khó chịu, nay lại thay đổi hẳn, khiến cho các nhân viên hết sức kinh ngạc. Đã thế, điều làm cho bọn họ kinh ngạc hơn nữa là ông chủ của họ không còn mang người tình nào vào quán bà. Đồng thời cũng không đi tán tỉnh ai tại đây. Anh cũng không hẳn là không tán tỉnh ai. Cái điều đối tượng ông chủ tán tỉnh lại là... Có nhầm không chứ? Tối thứ sáu như thường lệ, ba vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều khách theo ghế ngồi xung quanh quầy đi lên sàn nhảy. Thân thể mạnh mẽ vặn vẹo theo tiết tấu âm nhạc điên cuồng trong bầu không khí sôi động. Đa số là mượn âm nhạc để phát tiết những buồn bực không cách nào phát tiết được ban ngày, cũng như tối về không thể nói ra. Sàn nhảy nho nhỏ lúc này đã chật kín người, cơ thể va chạm, cọ sát lẫn nhau, mồ hôi văng ra khắp nơi, có những cặp tình nhân lợi dụng ánh đèn mờ ảo mà hôn người yêu. Thỉnh thoảng lại dùng ngôn ngữ cơ thể khiêu khích người trong lòng. Đầu đó những tay thợ săn mở to mắt quét khắp quán bar để tìm con mồi. Trái với không khí náo nhiệt trong bar, phòng bếp của thần nông giá hiện tại lại an tĩnh bình thản. Đã hơn 1 giờ khuya, khách muốn dùng cơm cũng ít đi. Đại đa số nhân viên của phòng bếp tranh thủ đi nghỉ ngơi hoặc vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Phòng bếp to như vậy, lúc này đây cũng chỉ có mỗi mình đầu bếp Hắc Hảo và Tiểu Ngư đang lau dọn. Thừa dịp không có khách gọi thức ăn, Hắc Hảo chuyên tâm luyện tập tỉa cà rốt, cẩn thận tỉ mỉ như điều khắc cái gì. Hiểu Vĩ đứng ở cửa bếp si ngốc nhìn hồi lâu, chỉ thiếu mỗi nước miếng chưa chảy ra. Hắc Hảo, nhà của tôi thật đẹp à, nhìn xem, bộ đồng phục đầu bếp màu lam, phủ lên làn da trắng như tuyết của cậu, đẹp trai biết bao nhiêu. Không uổng công tôi đặc biệt nhờ nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng bên Pháp thiết kế riêng cho cậu à. Ồ, thật sự là tuyệt đẹp. Này này này, nhiều người đã có ý kiến hỏi tại sao chỉ có mỗi đồng phục của Hắc Hảo, bất kể là chất liệu vải hay kiểu dáng đều khác biệt rất xa so với đồng phục nhân viên khác trong bếp. Ông chủ, quả thực là bất công. Ôi, Hắc Hảo, sao cậu lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Làm hại tôi nổi lên ý nghĩ muốn phạm tội à? Người tôi bây giờ thật sự muốn cùng cậu chơi đùa một chút trong bếp. Ồ, Hắc Hảo, người tôi càng ngày càng thích cậu hơn rồi, làm sao bây giờ? Ông chủ, Tiểu Ngư kêu lên. Người này là sau khi ra trường không kiếm được việc làm, may mắn được Hiểu Vĩ nhận về làm việc ở Thần Nông Giá. Lão đại làm sao vậy? Vẻ mặt sao lại y hệt như mấy cái tên nhìn thấy gái đẹp liền chết mê chết mệt. Hả? Chuyện gì? Hiểu Vĩ cuối cùng cũng từ trong mộng hồi phục lại tinh thần. Không có gì, ngài muốn dùng bữa tối sao? Có cần tôi giúp ngài kêu đầu bếp làm không? Nhìn lão đại trước mặt khiến cho hắn nhớ đến ngay lúc bản thân đang ở bước đường cùng được lão đại nhặt về. Khi đó hắn đang chuẩn bị trộm hành trong kho đi bán, nhờ Triệu Hiểu Vĩ cứu và dạy hắn kỹ năng sống cho đến tận bây giờ. Tôi tự kêu được rồi. Hiểu Vĩ lặng lẽ đến gần Hắc Hảo. Cậu đang khắc cái gì? Biết Hiểu Vĩ đến gần, Hắc Hảo vẫn giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục công việc. Cậu đối với người này, cảm xúc càng ngày càng phức tạp. Hiện tại, cậu không biết dùng thái độ gì để đối mặt với người này. Một kẻ đã từng tổn thương cậu trước kia, nhưng hiện tại lại đối đãi hết sức tốt với cậu. Hắc Hảo đã quen rồi với việc người khác đối xử lãnh đạm với cậu, đối với cậu vô lễ, làm tổn thương cậu, đã quen rồi việc chịu ủy khuất. Cho nên một khi có người nào đối xử tốt với cậu một chút, cậu chỉ hận không thể nào báo đáp lại gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng là người này... Nói Hắc Hảo một điểm cũng không cảm động là sai. Nhưng vì cậu bị cảm động, cho nên cậu càng không cách nào tiếp nhận nổi hành vi ban đêm cùng Hiểu Vĩ. Anh là vì tôi thỏa mãn tình dục của anh nên mới đối xử tốt với tôi sao? Nếu như tôi cứ cự tuyệt anh giống như lúc trước, có thể anh sẽ lại hành hạ tôi như cũ không? Không xem như con người mà tha hồ bị cha đá. Nam nhân cùng nam nhân làm chuyện đó, vô luận là đã làm bao nhiêu lần, Hắc Hảo vẫn không có cách nào thích ứng được. Không hòa hợp sinh lý cũng như tâm lý luôn kháng cự, thường kêu gào cậu không cần tiếp tục làm thế. Thân thể càng quen thuộc bao nhiêu thì tâm hồn của cậu càng không thể thừa nhận bấy nhiêu. Đối đãi ôn nhu nhưng hành vi mang tội ác, rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.